Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Bạch Cốt Án Nhị, chương 33. Úy Lam Tiểu Thành sở tại đoạn là Vân Thành, chỗ dựa vị tân khu vùng này phát triển nhất. Hoàn thiện sớm nhất biệt thự lâu bàn. Sớm mấy năm Yến Thị giá nhà còn không phải rất cao thời điểm. Này phiến biệt thự lâu bàn liền sao thượng thiên. Có thể ở chỗ này mua phòng đều là Yến Thị kẻ có tiền. Hoặc là hai tử bên ngoài phát triển cấp nhà mình ba mẹ mua biệt thự. Hoàn cảnh tốt, không khí hảo. Mặt sau còn có hai tòa tiểu sơn. Không cao, ngày thường tản bộ dạo quanh, có thể nói trừ bỏ giá quý điểm. Mặt khác đều là hướng tới nhàn nhã sinh hoạt, thẩm phán công ty tới gần vị hà. Địa thế pha cao, xa xa chỉ có thể nhìn đến phòng ở một góc. Quan khán không đến bốn phía, đều bị cây cối xanh hóa chống đỡ. Chu chu, ngươi ngày mai không đi làm nghỉ ngơi đi. Thẩm phán rõ ràng lời nói khách sáo, biết rõ cố hỏi. Nói đi, thẩm phán cười một cái. Hôm nay buổi tối ngươi có thể ở ta chỗ đó. Đương nhiên còn có Phi Đô Đô cùng nhau, xếp sau Giang Giang mới vừa mở miệng phát ra cái không. Thẩm phán dành trước nói. Ta chỗ đó ăn đặc biệt nhiều, còn có các loại hảo ngoạn. Phi Đô Đô, ngươi suy xét rõ ràng, ta nói cho ngươi, Giang Giang không cần muốn tự lập tức nuốt đi. Xuống, vui vui vẻ vẻ quay đầu nhìn về phía ba ba, vẻ mặt rộng lượng không cùng hư thúc thúc so đo bộ dáng. Giòn giòn hỏi, ba ba, chúng ta ở lại sao? Lóe mắt to ba ba, thẩm phán này sẽ cũng không chê Phi Đô Đô vướng bận. Hận không thể ôm thân hai khẩu, nghĩ thầm quả nhiên là thân nhi tử, không bạch đau, vãn hồi Chu bị một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm xem. Liền gật đầu nói, có thể, bất quá trụ ngươi chỗ đó phương tiện sao? Phương tiện, như thế nào không có phương tiện, thẩm phán sợ vãn hồi Chu không tin. Giải thích nói, phòng lớn đâu, ta chiếm trên cùng một tầng, ngày thường bọn họ khắp nơi chạy. Sẽ không vướng bận, hắn sớm đều đem người đuổi đi. Ngày thường chướng mắt sống đều làm Phương Tình an bài tiếp được. Vừa lúc cấp mới tới luyện tập mới tới chính là Bách Thanh, Bách Tùng khôi phục thực hảo. Cảnh sát phá án sau thông báo, Hứa Tuấn Khang ăn trộm Bách Thanh luận văn đã ở nước Mỹ trước tiên phát biểu. Vì thế vẫn là Bách Kỳ Cẩm liên hệ học thuật tạp chí. Đem bản thảo kiện cùng với bên này cảnh sát thông báo đã phát qua đi, hiện tại toàn bộ học thuật. Vòng đều biết Hứa Tuấn Khang cái này phẩm cách thấp kém hung thủ. Đương nhiên Bách Thanh càng nổi danh, mọi người tiếc hận thiên tài mất đi, càng thêm tiếc hận còn không kịp nghiên cứu ra ung thư dược phẩm. Hiện giai đoạn chỉ là lý luận, nếu Bách Thanh tồn tại. Có bao lớn nhà đầu tư phủng tiền tài muốn đầu tư Bách Thanh nghiên cứu thực nghiệm mơ siêu đẩm phán. Lại nói, vận mệnh chính là như vậy, nói lời này thời điểm thẩm phán là bình tĩnh có vài phần lạnh nhạt. Vãn hồi Chu là lần thứ hai thấy như vậy thẩm phán. Cùng ngày thường cái kia vui cười đậu thù ấu chỉ thẩm phán không giống nhau. Dường như càng kiên nghị lạnh băng không có gì độ ấm mơ siêu, chúng ta tương lai là chính mình nắm giữ. Ai cũng can thiệp không đến, thẩm phán nói xong, lại thành không đứng đắn bộ dáng, cười hì hì nói, Chu Chu, ngươi chừng nào thì cùng ta thấy ta ba ba mụ mụ nha. Bằng không ta thấy thấy nhạc mẫu cũng hảo, vãn hồi Chu nhìn qua đi. Cười một cái, không sợ bị đánh, ta mẹ lại không ở, kêu kêu hắn nghe không thấy, thẩm phán tức thời đi theo vãn hồi Chu đề tài đi. Nói. Rõ ràng hai người bọn họ cho nhau dạy ta như vậy kêu đối phương. Kết quả đánh thời điểm đều tấu ta, Giang Giang ngồi ở xếp sau cười khanh khách. Bị thẩm phán nghe được, đôi mắt một dựng, nói, Phi Đô Đô ngươi mông ngứa. Giang Giang theo bản năng che lại mông, lại hướng đằng trước thẩm phán làm mặt quỷ. Không sợ nói, ba ba sẽ bảo hộ ta. Ta là ba ba yêu nhất người, thẩm phán huyết áp có điểm cao. Một tay đỡ tay lái, đáng thương hề hề quay đầu cùng vãn hồi Chu nói, Chu Chu, Phi Đô Đô tức giận đến ta đau đầu, rõ ràng vừa mới vẫn là một cái chiến tuyến thượng. hiện tại phân trận doanh phản chiến cũng quá nhanh, Hảo Hảo lái xe, vãn hồi Chu Thanh Âm ôn hòa nói. Nói xong quay đầu lại nhìn mắt Giang Giang. Giang Giang đành phải bĩu môi ngoan ngoãn ngồi xong, trong miệng nói, ba ba, ngươi liền tính muốn tuyển hư thúc thúc khi ta một cái khác ba ba. Hắn cũng chỉ có thể bài đến ngươi cái thứ hai thích người. Ta là ngươi thích nhất, vãn hồi Chu nói. Đến lúc đó lại nói, đến lúc đó. Chu Chu, ngươi có phải hay không ngươi đã thích ta? Thẩm phán bắt được mấu chốt. Mắt trông mong nhìn vãn hồi Chu cũng có chút không rõ vừa rồi chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy, tới rồi, cái này đề tài thẩm phán không được đến đáp án. Cũng không ngại ngại hắn Mỹ tư tư, xuống xe còn không so đo hiềm khích trước đây ôm Giang Giang. Một tay xách theo Giang Giang ra tới du ngoạn tiểu ba lô. Giang Giang cũng vô cùng cao hứng. Ghé vào thẩm phán trong lòng ngực tiểu đắc ý biểu tình nói. Ba ba nói ta là bài đệ nhất, thẩm phán thiếu chút nữa đem Giang Giang ném xuống đi. Cuối cùng nhéo đem Giang Giang khuôn mặt, Giang Giang bị niết ô ô kêu. Hàm hàm hồ hồ có thể nghe được người xấu tô tô tiểu tử thúi hai ta về sau chờ xem mơ siêu, vãn hồi. Chu không lý mặt sau hai người lẫn nhau dỗi, lập tức hướng dưỡng sinh hội sở đại môn đi đến. Ra bãi đỗ xe vừa vặn gặp phải Điền Quân cùng trong đội những người khác lái xe lại đây. Cửa sổ xe nửa khai, Hà Hiểu Phong mấy cái sôi nổi vẫy tay kêu. Đội trưởng, các ngươi hạ, ta đi dừng xe, Điền Quân nói, tổng cộng khai 4 chiếc xe. Nơi này không tính xa xôi, nhưng là khu biệt thự phụ cận không thông xe buýt, lại đây không có phương tiện, hình hình sự tổng cộng 20 cá nhân. Tằng Hoành Vĩ còn ở bệnh viện, vãn hồi Chu ngoại trừ, dư lại người cũng có người, có thể cùng nhau lại đây, không xe còn thừa 5 cái, nguyên bản nghĩ đánh xe lại đây, Mai Lị liền nói nhà nàng có cái đại điểm xe, có thể tiếp tiện đường phụ cận đồng sự thương lượng hảo cọ Mai Lị xe đương nhiên vui vẻ, sôi nổi nói lời cảm tạ, phỏng đoán có thể là cái minibus. Nhưng không nghĩ tới Mai Lị khai chiếc Toyota bá đạo, Mai Lị ngượng ngùng nói là nàng ba xe, mấy người xuống dưới cùng vãn hồi Chu cười nói. Đội trưởng, không nghĩ tới Mai Lị vẫn là cái ẩn hình tiểu phú hào. Ngày thường nhìn không ra tới, đúng vậy, điệu thấp làm công tác cũng nhiệt tình nghiêm túc, vãn hồi Chu còn không có mở miệng. Bên cạnh ôm Giang Giang thẩm phán liếc mắt Mai Lị chiếc xe kia mông. Nói. Chu Chu ngươi muốn thích ta cho ngươi mua, mới vừa nói cười cười quay chung quanh Mai Lị. Chuyển mấy người ánh mắt tự nhiên mà vậy chuyển qua thẩm phán trên người. Kỳ thật đại gia sớm đều thấy vị này phú nhị đại. Nhưng là vãn đội không giới thiệu, hơn nữa bên ngoài đồn đãi, làm cấp dưới cũng không hảo há mồm hỏi thủ trưởng bát quái. Bất quá đáy mắt là che giấu không được tò mò ta bằng hữu thẩm phán, vãn hồi Chu mở miệng giới. Thiệu, minh bạch, vãn hồi Chu không biết đại gia minh bạch cái gì. Thẩm phán nhưng thật ra đối với Chu Chu đồng sự này đỏ ái muội bát quái ánh mắt thực vừa lòng. Còn điên lòng kẻ dưới này Giang Giang, mang sang nhất phái đương ba ba bộ dáng, nói, Giang Giang gọi người, vãn Giang Giang đang ở trộm ăn kẹo sữa. Mới vừa bị nhéo mặt người xấu thúc thúc bồi thường, này sẽ bị điên hạ, trong tay kẹo sữa thiếu chút nữa rớt, vội vàng nhét vào trong miệng hàm chứa, cảm nhận được dâu tây vị kẹo sữa ngọt, vô cùng cao hứng ngoan ngoãn gọi người. Thúc thúc hảo, đều là một đám đại lão gia, mấy người vừa thấy càng tin bên ngoài đồn đãi. Đối với thẩm phán cũng khách khí, lấy xem đội trưởng phu nhân ánh mắt xem thẩm phán. Thẩm phán cố ý xây dựng ra loại này một nhà ba người ta là đại lão ba Chu Chu là hiền nội trợ không? Khí, lập tức cũng cao hứng, cảm thấy Chu Chu cấp dưới ánh mắt vẫn là không tồi, lần này liên hoan. Khai cái hảo đầu chờ Điền Quân mấy người đình hảo xe đại gia hỏa mới hướng hội sở đi. Này phiến tân xây lên mã có 3-4 năm, bất quá mọi người cũng chưa đã tới. Trong đội trừ bỏ thực tập sinh ngoại đều thành ra có hai từ. Yến thị bình quân tiền lương không quá cao, đại gia vội vàng dưỡng ra sống tạm, cơ sở hình cảnh nơi nào có thời gian tiền tài tới bên này tiêu phí. Bởi vậy đều là lần đầu tiên tới, Mai Lị nhưng thật ra cùng nàng ba ba đã tới một lần. Bất quá đã là 4 năm trước khai trương thời điểm mơ siêu, bất quá mọi người đều nói lần đầu tiên mới. Lại như thế nào, Mai Lị liền không mở miệng nói nàng đã tới, bằng không có vẻ nàng khoe khoang dường như, hội sở rất lớn. Kiến ở chân núi, xanh hóa hảo, đang cao nhìn về nơi xa cảnh trí cũng thực không tồi, đội trưởng. Bên này tiêu phí thế nào? Hoàn cảnh khá tốt, lần sau có thể mang lão bà hài tử tới chơi chơi, không rõ ràng lắm. Ta cũng là lần đầu tiên lại đây, Vãn Hồi Chu nhìn về phía thẩm phán đương nhiên nói. Nhà này lão bản nhận thức ta, mỗi lần tới miễn phí, vào xem mơ siêu, bên cạnh đồng sự cũng tâm động. Không nói mỗi ngày tới, một năm tới cái một lần hai lần vẫn là thành đi. Hội sở bao dung ẩm thực, hưu nhàn, giải trí, suối nước nóng tứ đại chủ đề, suối nước nóng phân trong nhà ngoại hai loại. Bên ngoài còn có thủy thượng nhi đồng trò chơi phương tiện. Giang Giang nhìn đến đôi mắt đều sáng lấp lánh, hiện tại đã mau tháng 5. Thời tiết sáng sủa độ ấm tiệm cao. Buổi sáng đại suối nước nóng chỉ người rất ít, chỉ có linh tinh vài vị khách nhân mang theo hài tử ở chơi. Thẩm phán ở Vãn Hồi Chu cấp dưới trước mặt cố ý biểu hiện ra đại ba ba khí thế. Rất là uy vũ nói. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại đến chơi, cảm thấy chính mình thực không bán hai giá, không nghĩ tới mặt khác. Đồng sự trong lòng tưởng, đội trưởng không chỉ có phá án lợi hại, tìm cái nam tẩu tử cái đầu cao nhân tuổi trẻ trong nhà có tiền còn dễ chiếu cố hai tử. Trừ bỏ không thể sinh ngoại, quả thực thực hoàn mỹ, bất quá lại tưởng tượng, đội trưởng có cái Giang Giang như vậy bảo bối khuê nữ. Nếu là nhị hôn tìm cái cô nương, người cô nương có chính mình hài tử cũng không phải là muốn bất công chút. Giang Giang về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm mơ siêu như vậy tưởng tượng. Thẩm phán nam không thể sinh đều thành ưu điểm mơ siêu mọi người bên ngoài không dám nói. Nhưng đều thập phần bội phục đội trưởng nhà mình, hôm nay đi ra ngoài đều là thẩm phán an bài. Vãn Hồi Chu vốn dĩ muốn đính ghế lô. Thẩm phán nói lâm thời đi đính không đến. Hắn tới, Vãn Hồi Chu liền tưởng quay đầu lại đem tiền cấp thẩm phán. Đại gia tới sớm, hiện tại bất quá 8 giờ nhiều. Có chút người không ăn cơm sáng. Trực tiếp trước thượng lầu 2 tự giúp mình khu từng người ăn sớm một chút. Mang rửa mặt áo tắm có tồn đồ vật địa phương. Kế tiếp đại gia tự hành hoạt động. Phao tắm, đánh bài, chơi game đều thành. Giữa trưa ở lầu 3 ghế lô ăn cơm mơ siêu đại gia hỏa mới vừa trộm nhìn mắt giới vị biểu. Trong lòng táp lưỡi, nghĩ thầm một nhà ba người lại đây chơi một chuyến hơn nữa ăn cơm giải trí đủ đi báo đoàn du lịch. Một chuyến, đội trưởng phu nhân phú nhị đại thật là có tiền nha chu chu. Phi đô đô nháo muốn đi chơi, thẩm phán cố ý bôi đen Giang Giang. Giang Giang hiện tại thật muốn xuống nước phao. Cũng không đi sửa đúng hắn không có nháo. Thực ngoan, Vãn Hồi Chu gật đầu. Thẩm phán tiếp tục nói. Cùng nhau, ta mang theo ngươi quần bơi, trong nhà không có quần bơi, Vãn Hồi Chu dọn đến Yến Thị tới còn. Không có bị này đó việc nhỏ không đáng kể, thẩm phán cười vẻ mặt đắc ý. Ta mua, yên tâm đã thiêu quá độc rửa sạch sẽ hong khô. Chu Chu đi sao, ba ba, Giang Giang mở to hai mắt bán manh nói, Vãn Hồi Chu trần chờ hạ gật gật đầu. Không biết là lấy Giang Giang không có biện pháp vẫn là lấy thẩm phán không có biện pháp thẩm phán. Cấp Giang Giang đổi áo tắm, một bên trộm lấy đôi mắt liếc Vãn Hồi Chu. Vãn Hồi Chu đưa lưng về phía thẩm phán, chấn định tự nhiên xem nhẹ rớt sau lưng ánh mắt, bắt đầu thay quần áo. Thẩm phán trong lòng phát sóng trực tiếp Vãn Hồi Chu thay quần áo toàn bộ quá trình. Chu Chu bóng dáng hảo nháy mắt hạ gục. Chu Chu hảo bài, thế nhưng còn có con bướm cốt. Chu Chu hảo gầy, thế nhưng còn có cơ bắp. Chu Chu mông, ta đi bên trong đổi. Vãn Hồi Chu bị như vậy cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm. Vô pháp cởi ra quần, mang theo quần bơi đi bên trong. Thẩm phán vẻ mặt thất vọng thu hồi ánh mắt. ngồi ở trên sofa Giang Giang cười hì hì hướng về phía thẩm phán làm cái mặt quỷ. Nói, thúc thúc ngươi hảo si hán nha, nói hưu nói vượn. Với ai học cái này từ, tiểu tử thúi, liền biết ngươi xảo quyệt. Thẩm phán xách theo Giang Giang dâu tây đồ án mang đường viền hoa kiều. Nữ áo tắm, nói hưu nói vượn, ngươi là si nữ, Giang Giang không cho là đúng. Duỗi cẳng chân làm thẩm phán cho hắn mặc tốt, từ sofa đứng lên giòn giòn nói. Ta xuyên nữ hài tử quần áo tương đối đẹp, thúc thúc ngươi không hiểu lạc ngươi lại thực hiểu. Thẩm phán thuận miệng dỗi Giang Giang, trong tay cởi ra hệ mang, một bên phun táo, này quần áo lung tung rối loạn cũng không biết như thế nào xuyên, nhưng trên tay vẫn là cấp Giang. Giang bắt đầu dây lưng xuyến khổng hệ hảo, Giang Giang lung lay hạ trắng nõn chân. Nhìn đến ba ba ra tới, cao hứng nói, ba ba, thẩm phán ánh mắt lập tức rời đi qua đi. Vãn hồi Chu mặc quần áo là gầy, nhưng cởi quần áo kỳ thật rất có liêu. Chân thẳng tắp, làn da thực bạch, mơ hồ có cơ bụng. Không phải cái loại này phòng tập thể thao luyện ra hoàn mỹ xinh đẹp. Mà là cái loại này tự nhiên mà vậy rắn chắc lực lượng, luôn luôn trấn tĩnh vãn hồi Chu đối thượng. Thẩm phán ánh mắt, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi như vậy xem đi xuống, ta sẽ thưởng thay quần áo, rõ ràng mọi người đều là nam nhân. Trước khi hành động hạ hạ ướt thân thay quần áo gặp được đồng sự cũng không có gì ngượng ngùng như. Vậy xấu hổ, nhưng đối thượng thẩm phán. Vãn hồi Chu cảm thấy không khí đều bắt đầu nhiệt lên, thẩm phán thu liệm ánh mắt. Nói, Chu Chu ngươi hảo xoái nha, sau đó chụp Giang Giang đầu. Hảo chính mình tam hạ hai trừ nhị bái tinh quang. Thực mau thay đổi điều cùng vãn hồi Chu cùng khoản quần bơi, bảo thủ hình. Trung trường khoản, lúc ấy mua thời điểm tưởng cho ngươi chọn tam giác. Bất quá một đoán liền biết ngươi sẽ không xuyên, thẩm phán cười hỏi. Chu Chu ta có phải hay không thực hiểu biết ngươi nha, vãn hồi Chu gật đầu. Ngươi thực thông minh, thẩm phán thực sẽ xem người, biết đúng mực, nhiệt tình sẽ không làm người phản cả mơ siêu thẩm phán được khen. Càng cao hứng, đem áo tắm dài đưa cho vãn hồi Chu, chính mình tùy ý lay hạ, lộ ra cơ ngực cơ bụng, rất có nam tính mị lực, như là một con khai bình khổng tước. Nỗ lực hấp dẫn vãn hồi Chu ánh mắt, vãn hồi Chu hệ hảo áo tắm dài. Ông Giang Giang hướng trốn đi, Giang Giang hoa ở ba ba trong lòng ngực hướng mặt sau tú dáng người thẩm phán làm cái heo cái mũi. Thẩm phán vội vàng ăn mặc đại hoàng vịt dép lê xoạch xoạch đuổi kịp. Vừa đi một bên nói, Chu Chu ta dáng người được không? Ngươi có thể sờ sờ, cơ bụng có 8 khối tạc ngạnh. Buổi sáng suối nước nóng ít người, hồ nước thanh triệt sạch sẽ, ánh mặt trời không phải thực mãnh liệt, Giang Giang ăn mặc dâu tây áo tắm chơi cái thống khoái. Ngồi ở đại vịt vịnh vòng thượng, thẩm phán đẩy nơi nơi chơi, lại cấp Giang Giang liêu thủy, Giang Giang cười khanh khách phản kích, thẩm phán nhắm chuẩn thời cơ cố ý cấp bên cạnh vãn hồi Chu bát thủy. Sau đó lôi kéo vãn hồi Chu cùng nhau chơi thủy, chơi cái thống khoái, vãn hồi Chu thật lâu không như. Vậy cười thống khoái, tắm xong thay đổi quần áo, hơi thiên bạch làn da mang theo khỏe mạnh hơi thở, Giang Giang càng đừng nói nữa. Hai má phấn phấn nộn nộn, ké vào thẩm phán trong lòng ngực kêu đói, mọi người đúng hạn tới rồi ghế lô. Đồ ăn đã thượng thanh đạm dưỡng thân. Cũng có vài đạo đặc sắc sàng ý món cay tứ xuyên. Giang Giang ăn ngon lành. Các đại nhân nói chuyện, vãn đội. Ta mới vừa dọc theo một cái rừng trúc đi ra ngoài. Có cái cửa nhỏ trực tiếp thông trên núi. Buổi chiều đi leo núi không? Hà Hiểu Phong hỏi, Ngô Cường tiếp lời. Chúng ta thương lượng hảo buổi chiều thi đấu. Đánh bài không ý gì thắng tiền thua đều không tốt. Đi phao suối nước nóng. Ha ha này đàn kết hôn nói ảnh hưởng không tốt, lão có cô nương nhìn bọn hắn chằm chằm xem, thực không biết xấu hổ, liền đánh đồ ai trước bò đến trên núi đi, bị cười nhạo mấy người phản kích nói. Tiểu Cường còn nói chúng ta, ngươi xuyên cái quần bơi cũng không dám xuống nước, còn bái điền quân, làm ngươi chống đỡ, nhân gia mai lị đều so ngươi hào phóng, cùng tiểu cô nương dường như, hắc ngươi lời này, tới chờ. Sau khi ăn xong leo núi, ai thua ai? Tiểu cô nương không thể so các ngươi kém. Ta cũng muốn so, Mai Lị không vui nhấc tay nói, vãn hồi Chu vừa thấy. Cười nói, Thành, ta đây đương trọng tài, mặt sau sơn không lớn. Tú tú khí khí không đến một giờ là có thể đăng đỉnh, ăn cơm xong nghỉ ngơi tốt. Mọi người dọc theo nói từ nhỏ môn đi ra ngoài. Giang Giang không làm thẩm phán ôm. Lộc Cộc đi theo thúc thúc nhóm mặt sau. Cũng đi theo hướng lên trên đi. Bất quá đi rồi không một hồi mệt mỏi quay đầu lại nhào hướng thẩm phán trong lòng ngực đằng trước. Vài vị chánh đệ nhất bò mau. Mặt sau đại gia tản bộ nhàn nhã. Thổi phong, buổi chiều 4 điểm nhiều tới rồi đỉnh núi. Đỉnh núi dốc thoải đã có tiểu thanh niên nam nữ cắm trại chát cái lều trại. 18, 9 bộ dáng, tổng cộng 4 người, nhìn thấy Ngô Cường một đám đại lão gia nữ sinh đều rất đề phòng, nhưng thật ra thấy Mai Lị cùng. Tiểu nữ hài đề phòng tùng xuống dưới, chúng ta là cảnh sát. Các ngươi đừng khẩn trương, Mai Lị tự báo ra môn, kia hai vị nữ hài nhưng thật ra ngượng ngùng. Bất quá lập tức thân thiết rộng rãi rất nhiều. Nói, Yến đại học sinh, đại nhị lại đây cắm trại chơi, các ngươi muốn ở chỗ này ở một đêm. Lá gan cũng thật đại, Mai Lị nhắc nhở nói. Phải chú ý an toàn, đừng ở bên ngoài qua đêm mơ siêu, chúng ta muốn nhìn ngôi sao. Chờ buổi tối 10 giờ nhiều đi dưới chân núi bên cạnh nông gia nhạc chắp vá ở một đêm thượng kia. Đơn phượng nhãn trứng ngỗng mặt tóc dài cô nương giải thích nói, Mai Lị tưởng này một mảnh chung. Quanh đều là biệt thự. Này đó học sinh nói nông gia nhà còn muốn ở hướng trong đi mấy cây em. Kia cũng thực nhọc lòng. Bên cạnh đồng hành nam học sinh nói. Chúng ta có xe, yên tâm đi mỹ nữ thỉ thỉ, Vương Hạo ngươi liền cảnh sát thỉ thỉ đều dám liêu Tô Tiểu Phượng ngươi. Đừng nói bậy, cái gì kêu liêu, ta đây là ăn ngay nói thật, Vương Hạo hướng Mai Lị chớp mắt. Tiểu thỉ thỉ có bạn trai sao? Vị kia kêu Tô Tiểu Phượng chính là đơn phượng nhãn nữ hài. Mắt trợn trắng, cười hì hì phun tào nói. Thỉ thỉ, ngươi đừng để ý đến hắn, Mai Lị chưa nói cái gì. Vốn đang cảm thấy chính mình rất tuổi trẻ, hiện tại đi theo hai vị này một đối lập, nàng giống như lập tức liền thành thục giống cái đại nhân, ở đỉnh núi thổi không khí hội nghị. Ngô Cường kêu, Mai Lị đi rồi, đi xuống, đội trưởng Phu, kia cái gì, Thẩm tiên sinh nói mời chúng ta ăn nướng BBQ, thiếu chút nữa đã kêu lỡ miệng ai. Tới, Mai Lị xem kia hai cái lều trại, ánh nắng mau rơi xuống đi. Mang theo một tầng dư huy, này đỉnh núi trụi lủi ly dưới chân núi đám người cũng xa. Không yên tâm lại dặn dò biến, các ngươi sớm một chút trở về, chú ý an toàn a, cảm ơn cảnh sát tỉ tỉ. Yên tâm đi, Tô Tiểu Phượng tê quân do hắc mang, Mai Lị đi theo đại bộ đội. Vừa đi vừa tưởng khó trách lá gan lớn như vậy, cái này kêu Tô Tiểu Phượng cô nương xinh xinh đẹp đẹp nhìn thực ôn nhu. Không nghĩ tới lợi hại như vậy, thật nhìn không ra tới. Hết chương.